Chương 1090, nhiều năm ân oán. Tiểu thư này tỷ thật xinh đẹp, ta muốn cưới nàng. Cái này vừa nói, Tạ Lưu Cảnh cùng Quân Hạo sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Tạ Lưu Cảnh ánh mắt âm sâm mà nhìn xem cái kia nói chuyện nửa lớn thiếu niên, tiểu quỷ, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta thiếu niên tuổi không lớn lắm, dáng dấp lại là cao lại trắng. Hắn bất mãn trừng mắt Tạ Lưu Cảnh, đang nghĩ đem vừa rồi lời nói một lần nữa nói một lần. Nhưng không biết vì sao, vừa đối lên Tạ Lưu Cảnh ánh mắt, hắn đột nhiên cảm thấy sợ hãi, vốn là muốn lời hữu ích làm sao cu nở dê nói không nên lời. Tạ Lưu Cảnh cảnh cáo mà nhìn chằm chằm vào hắn, không có chút nào không nên khi dễ tiểu hài tự giác, ngược lại trầm giọng nói ra, nàng là ta vị hôn thê, ngươi chỉ có thể cưới người khác, nghe rõ chưa? Thiếu niên đánh lấy run rẩy, hiểu hiểu rồi hoa, nơi này có biến thái cây cao lương, ma ma mau tới cứu hắn. Đột nhiên, hắn giống như là nhìn thấy cái gì, ánh mắt sáng lên, chạy mau. Tạ Lưu Cảnh không đuổi theo, bởi vì hắn lúc này đã gặp mới phiền phức. Quân Hạo đang dùng ăn thịt người giống như ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ngươi vừa mới nói vô cực là ngươi vị hôn thê, là có ý gì? Hắn nữ nhi bảo bối làm sao lại thành Tạ Lưu Cảnh tiểu tử thúi này vị hôn thê, ai định Tạ Lưu Cảnh? Xong xuôi, hắn làm sao quên Quân Hạo cũng ở nơi này? Nếu để cho Quân Hạo biết rõ, vị hôn thê cái gì hoàn toàn là chính hắn quyết định, người này chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Phải biết, Quân Hạo có thế là có tiếng lục thân không nhận, tàn bạo bất nhân, thậm chí còn có chỉ có vào chứ không có ra tiếng xấu. Tạ Lưu Cảnh bắt đầu tính toán bản thân danh nghĩa tài sản, suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể để cho Quân Hạo hài lòng, đem Quân Vô Cực cho cưới vào tay. Bất quá Quân Hạo con đường này thoạt nhìn không dễ đi lắm, nếu không hắn vẫn là nghĩ biện pháp tìm được trước Nhạc Mẫu tương lai. Đi đi Nhạc Mẫu tương lai đường đi ngay tại Tạ Lưu Cảnh khẩn trương bất an thời điểm, Quân Vô Cực bắt được tay hắn, nghiêng đầu sang chỗ khác bất mãn nhìn xem Quân Hạo, mắc mơ gì tới ngươi, nàng còn không nhận cha đây, thiếu xen vào việc của người khác. Quân Vô Cực cũng định tốt rồi, chờ nàng tìm được Thiên Vân Đồng, lại đến quyết định đến cùng muốn hay không nhận Quân Hạo cái này cha. Nhiều năm như vậy chẳng quan tâm, bây giờ lại nghĩ trăng đến một người nữ nhi, trên đời nào có dễ dàng như vậy sự tình. Quân Hạo bị nàng lạnh trừng mắt, lập tức sợ. Chỉ là, bí mật đối với Tạ Lưu Cảnh bất mãn cũng nhiều hơn. Hắn hít mắt, vụng trộm trừng mắt Tạ Lưu Cảnh, càng xem càng cảm thấy không vừa mắt. Tên tiểu tử thúi này lại dám châm ngòi cha con bọn họ ở giữa quan hệ, đừng hy vọng hắn sẽ bỏ qua hắn, chờ hắn tìm tơ y cơ hội. Hắn nhất định phải đem tên tiểu tử thúi này đánh một trận không thể. Quân Hạo đầy trong đầu đều đang suy nghĩ muốn làm sao thu thập Tạ Lưu Cảnh. Quân Vô Cực không để ý, nàng đang tò mò đánh giá cái này cái gọi là Đại Giang Bộ Lạc. Giang Bác Tử cho nàng dẫn đường, vừa đi vừa giới thiệu. Có lẽ là thu thiết giáp ngưu duyên cớ, Giang Bác Tử rất nhiệt tình, giới thiệu đến cu nở dê cực kỳ đầy đủ. Nàng kỳ thật trên đường thời điểm liền phát giác Quân Vô Cực là đang nói nhảm. Bất quá cũng không hề để ý, ngược lại đem tự mình biết đồ vật, có thể nói toàn bộ mới nói. Lúc này đến Đại Giang Bộ Lạc, nàng liền nhịn không được nói lên Thiên Vân Đồng năm đó sau khi đến chuyện lý thú. Kỳ thật chúng ta bộ lạc trước kia không phải cái dạng này, những phòng ốc này cũng là về sau dựng lên, so trước kia phòng ở nhiều dễ nhìn. Nghe nói năm đó vị kia kẻ ngoại lai thực đặc biệt lợi hại, nàng tốt giống biết tất cả mọi chuyện, còn chỉ đạo chúng ta xây nhà, chế tác mỹ thực cùng cắt may quần áo. Bởi vì nàng, chúng ta bộ lạc mới có hiện tại ngày tốt lành.